Hừ, nhìn Lâm Phi lắc hông thô chạy bạch bạch đi vào nhà. Mạc Tấu Quyên bĩu bĩu môi. Muốn đấu với lão nương. Còn khuya, cách trương.